cùng với thuộc tính của hai vị nữ chính. Lão Điêu là tâm công thân thụ. Lão Tống vốn không thích người sống. Vậy đó, cách chương.